Tiên Ngục, chương 1439, Đàn Thú Thượng, góc truyện audio.com. Đối với Hàn Băng Khói Độc, bọn hắn có trình độ nhất định rất hiểu rõ, giờ phút này chính là tập hợp mọi người chi lực tạo thành một đạo ngăn cách dị thường cường hãn, có thể đem Hàn Băng Khói Độc bao phủ xuống đến ngăn cách tại trăm trượng bên ngoài. Tạch tạch tạch két, Hàn Băng Khói Độc ngưng tụ thành bán kính trên trăm dặm cự đại băng tinh, đem mọi người phong bế ở bên trong, nhưng là, hơn 300 người lữ hành cũng không có mất đi hành vi năng lực bên người nhưng có trăm trượng phạm vi hoạt động không gian. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần tay chân năng động trong cơ thể năng lượng có thể phóng xuất ra, như vậy, trước mắt cái này độ cứng chẳng qua là tương đương với hỗn độn tài liệu băng tinh, rất dễ dàng có thể đem đánh nát. Đánh nát nó, Vạn Cổ ra lệnh một tiếng. Ầm ầm, hơn 300 người lữ hành thi triển pháp thuật hướng phía bao phủ quanh mình trầm trọng băng tinh đã bắt đầu cường lực công kích. Ở lần trước đó, âm ba thần thông của Thiên Âm, lực lượng quyền cước của Lão Hắc đều có thể đánh nát băng tinh, hôm nay ngay lúc này, hơn 300 người lữ hành hỗn độn liên hợp bạo phát công kích cực mạnh, băng tinh dày có bán kính hơn 10 dặm trong chớp mắt bị phá vỡ hơn phân nửa. Lại nói tiếp, thời gian lĩnh vực của Tô Triệt có thể bao phủ phạm vi mấy vạn trượng, hoàn toàn có thể đem những người này vào bên trong mà không có vấn đề gì cả, nhưng vấn đề là thời gian lĩnh vực uy năng mạnh yếu đều có quan hệ trực tiếp đến tu vi của Tô Triệt, trước mắt mà nói tối đa cũng chỉ có thể vây khốn khoảng 10 người địch nhân có thực lực không sai biệt lắm so với mình. Hơn 300 người lữ hành mỗi người phóng xuất ra một điểm lực lượng tập hợp uy năng cường đại hoàn toàn có thể trong nháy mắt xé nát bấy thời gian lĩnh vực cho nên trước mắt tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất bạo lộ thân phận nội gian. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tuy nhiên vẫn còn có từng đoàn Hàn Băng Khói Độc đều muốn từ kẽ hở mà đoàn người lữ hành công kích để chui vào ý đồ tạo thành sự hỗn loạn trong đám người, đem bọn họ phân tách ra rồi đóng băng, nhưng dưới sự chỉ huy của đỉnh cấp cường giả Vạn Cổ những làn sương mù độc chưa kịp hạ xuống đã bị các loại năng lượng đánh cho bốc hơi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, cái này là nhiều người lực lượng lớn, chuyện mười mấy người làm không được, vài trăm người có thể nhẹ nhõm làm được. Mọi người cẩn thận, dưới mặt đất có cái gì muốn chui đi ra rồi. Một người lữ hành uy tín lâu năm có linh giác nhạy bén đứng chung một chỗ với Vạn Cổ, đã phát hiện đất dưới chân truyền đến một tia dị động không dễ dàng phát giác liền truyền âm cảnh báo cho tất cả mọi người. Một tiếng này cảnh cáo vô cùng kịp thời, mọi người vừa mới đã làm xong chuẩn bị tâm lý, rầm rầm, đất dưới chân liền chui ra mấy trăm rễ cây to như bắp đùi, như mấy trăm đầu cự mạng uốn lượn. Nếu không phải sớm có chỗ chuẩn bị. Sẽ có không ít người bị chúng xuyên từ háng lên đến bụng, hoặc từ đầu chui ra cả người dính ở trên rễ cây, như vậy rất là bi thảm rồi. Mọi người đang muốn đối với mấy cái này rễ cây phát động công kích nhưng chúng nó nhoáng một cái tất cả đều lùi về đến phía sâu dưới mặt đất lập tức không thấy bóng dáng. Thậm chí, mặt đất vô cùng cứng rắn cũng không để lại một lỗ thủng từ đợt đâm lên lúc nãy. Không đợi, góc truyện audio.com. Mọi người làm ra phản ứng, rầm ào ào, mấy trăm rễ cây lại từ những vị trí khác chui ra. Mọi người cuống quýt tránh né, bá chúng lại rút về. Sau đó lại xuất hiện, cứ như vậy ra ra vào vào coi như có người ở liên tục không ngừng mà thi triển địa thứ pháp thuật nhưng ai cũng biết những thứ này rễ cây này có lực xuyên thấu đáng sợ hơn rất nhiều so với bất kỳ loại địa thứ thuật nào, không cẩn thận một cái thì chàng diện chờ mình chính là bụng nát, nhẹ thì tổn hại thân thể, nặng thì vẫn lạc. Vì tránh né rễ cây gai đất, rất nhiều người chẳng quan tâm tiếp tục công kích băng tinh quanh mình, Hàn Băng Khói Độc lần nữa lại trở nên nồng nặc. Tạch tạch tạch kết lại có trầm trọng băng tinh ngưng kết mà ra, vượt qua phía dưới rất nhanh áp bách mà đến. Hàn Băng Khói Độc biến hóa rất lớn a, Vạn Cổ truyền âm cho hơn 10 vị lão hữu bên người nói. Nếu so với trước khi đến thu thập được những tin tình báo kia càng thêm nghiêm trọng một ít. 10 cái uy tín lâu năm người lữ hành đều là im ắng gật đầu. Thời khắc này, sự khác biệt giữa cường giả đỉnh cấp bọn hắn với những người lữ hành bình thường bắt đầu xuất hiện, đồng thời tránh né rễ cây dưới đất còn có thể thành thạo tiếp tục công kích nghiền nát băng tinh, trên người bọn họ không nhìn thấy một điểm luống cuống chân tay. Giờ phút này, Vạn Cổ hướng về phía hơn 10 vị lão hữu nhẹ gật đầu, những người khác lập tức ngầm hiểu, lập tức phân tán ra đến. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, liên thủ thi triển ra một chủng pháp thuật cường lực nào đó. Hô, ngay lập tức dưới chân vài trăm người liền xuất hiện một kính tử có bán kính trăm trượng, mặt kính bóng loáng phủ xuống dưới, phía sau là phù văn kỳ dị che kín rậm rạp. Mặt kính tử lớn nâng hơn 300 người lữ hành thoát khỏi trọng lực khủng bố của Ma Ly đảo chậm rãi bay lên, đứng lơ lửng cách mặt đất ba trượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mấy trăm đầu rễ cây gai đất lần nữa chui ra, muốn đem lơ lửng ở phía trên mặt này lớn kính tử xuyên thấu đánh nát thế nhưng là, những thứ này rễ cây sau khi đâm trúng mặt kính, lại giống như xuyên thấu cái khác dị độ không gian, căn bản không có tiếp xúc đến đồ vật thật sự. Càng thêm quỷ dị là trên đỉnh đầu 300 người lữ hành lại xuất hiện ảo ảnh của mấy trăm đầu rễ cây, hơn nữa chúng lại càng trở nên cực lớn, đâm thẳng lên, rầm ào ào, liền đâm xuyên tầng băng dày trên đỉnh đầu phá thành mảnh nhỏ. Kính tượng chiết xạ, Tô Triệt ngay lập tức ý thức được đây là một loại cùng loại với đại chuyển hóa thuật và đại kính tượng thuật kết hợp lại, có thể đem công kích ở phía dưới chuyển hóa thành năng lượng công kích lại một lần nữa kích phát đi ra, hơi có chút ý tứ gậy ông đập lưng ông. Kể từ đó, rễ cây đến từ mặt đất cũng đã mất đi uy hiếp, trái lại còn có thể trợ giúp đám người lữ hành bọn đánh nát tầng băng dày trên đỉnh đầu. Xà nữ tâm linh truyền âm từ vạn dặm bên ngoài truyền vào Tô Triệt lỗ tai. Bọn người kia thật đúng là khó đối phó đây. Đúng thế, Tô Triệt đối với nàng trả lời, không riêng nhân số nhiều, mấu chốt là, 10 lão gia hỏa cầm đầu đều là hỗn độn trong đỉnh cấp cường giả, tùy tiện một người đều muốn so 10 người lữ hành bình thường càng thêm khó chơi. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất là tập trung lực lượng tốc chiến tốc thắng, như bị bọn hắn áp dụng. Góc chuyện audio.com, phương thức tầng tầng xông cửa đem lực lượng của các ngươi từng cái tan rã, đến cuối cùng, ngươi và hỗn ly thần thụ sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ bị động. Được rồi, nghe lời ngươi. Xà nữ ôn nhu nói, ta đây sẽ đem tất cả lực lượng tất cả đều tập trung đi qua các ngươi có mấy người cũng muốn cẩn thận một ít a. Miễn cho lọt vào ngộ thương, minh bạch, Tô Triệt đáp, cách chương.